Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Cầu đề cử, kinh môn đảo, gia duy tư tửu điếm tầng chót, phòng cho tổng thống, bên trong. Đường đường tu cúp điện thoại trong nháy mắt, đứng ở bên cửa sổ trung niên trong tay điện thoại, phanh, địa rơi xuống trên đất. Gương mặt sắc cũng là trở nên trắng nhợt không gì sánh được. Sau một khắc, trung niên xoay người, hung hăng một cái tát quất về phía bên cạnh thanh niên nhân. Thương cảm cái kia cái thanh niên nhân đang vẻ mặt chờ mong địa xem lấy trung niên nhân. Hắn căn bản là chưa đề phòng trung niên nhân hội bạo khởi phát khó. Đến mức bị trung niên nhân trực tiếp một cái tát cho ném đi ở địa. Đại sư huynh! Ngươi vì sao đánh ta? Trương Thiết Xuân kinh ngạc địa xem lấy cung đại long, khuôn mặt khó hiểu, muốn biết Cổ Duệ đạo chọn đời chỉ thu 3 cái đồ đệ. Theo thứ tự là đại đồ đệ cung đại long, nhị đồ đệ Trương Thiết Xuân, tam đồ đệ Cổ Diệp Lỗi, trong đó Cổ Diệp Lỗi là Cổ Duệ đạo con trai, cũng là Cổ Duệ đạo đệ tử cuối. Sư huynh đệ ba người cảm tình vô cùng tốt, sự nghiệp thượng giúp đỡ lẫn nhau, sinh hoạt ăn ảnh lẫn nhau chiếu cố, cùng thân huynh đệ không có khác nhau chút nào. Ở Song Khánh tỉnh bị truyền là giai thoại, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là Cổ Diệp Lỗi mến mộ hư vinh, hơn nữa tính cách cũng vô cùng là xung động, cho nên cung đại long cùng Trương Thiết Xuân thường cho hắn chùi đít. Có lúc Cổ Duệ đạo cũng không để cho hắn chùi đít. Lúc này đây, Cổ Duệ đạo sở dĩ không chạy tới kinh môn. Chính là bởi vì Cổ Diệp Lỗi đánh bạc thua. Hơn nữa thua vô cùng thảm. Ở thua mù quáng sau đó, hắn dĩ nhiên đem phụ thân chiêu bài cho lấy ra. Sau đó liền chọc tới đại phiền toái. Cổ Duệ đạo chiêu bài chỉ là ở Song Khánh tỉnh dùng được. Cũng không phải ở toàn quốc bất luận cái gì địa phương đều dùng được. Huống chi ở kinh môn đảo cái này loại cực độ tính bài ngoại địa phương. Đương Cổ Diệp Lỗi lấy ra phụ thân chiêu bài phía sau. Không có chấn nhiếp đối phương, ngược lại làm cho hắn gặp càng là khuất nhục đối đãi. Vẻn vẹn 3 ngày, tâm phù khí táo Cổ Diệp Lỗi liền ở đối phương phép khích tướng bên dưới thua mất một cái ước. Đường Cổ Diệp Lỗi rốt cục ý thức được không thích hợp lúc. Hắn không được không cho mình nhị sư huynh Trương Thiết Xuân gọi điện thoại. Trương Thiết Xuân một thân đổ thuật hết Cổ Duệ đạo chân truyền. Hơn nữa vô cùng là cưng chiều Cổ Diệp Lỗi. Hắn chạy tới kinh môn đảo sau đó. Cũng không có phê bình chỉ trích Cổ Diệp Lỗi. Mà là chịu Cổ Diệp Lỗi liên lụy nhảy vào đối phương tỉ mỉ bố trí một cái bẫy. Sau đó sẽ lần thua trận 50 triệu. Ta tại sao muốn đánh ngươi? Ngươi cư nhiên đến bây giờ còn hỏi ta tại sao muốn đánh ngươi? Sư mẫu lúc lâm chung, nhưng là đem tiểu sư đệ giao cho chúng ta trông nom. Ngươi khen ngược, tiểu sư đệ đến kinh môn đảo đánh bạc thời gian nửa tháng. Ngươi dĩ nhiên chẳng quan tâm, cũng hoàn toàn không biết chuyện. Thật vất vả nhận được tiểu sư đệ xin giúp đỡ điện thoại. Ngươi không trước tiên nói cho sư phụ theo ta. Ngược lại cùng theo tiểu sư đệ cùng nhau vờ ngớ ngẩn. Trương Thiết Xuân, ngươi biết nếu như sư phụ lúc này đây gặp khó khăn. Chúng ta phải đối mặt cái gì kỳ địa sao? Thầy trò chúng ta mấy người không chỉ có muốn táng ra bại sản. Hơn nữa chúng ta ở Song Khánh tỉnh danh khí cũng toàn bộ thúi. Lấy sư phụ tính cách, ngươi cảm thấy hắn gặp như vậy sự tình vẫn có thể sống tạm xuống phía dưới. Cung đại long cơ hồ là rít gào lấy hướng Trương Thiết Xuân giống to hơn lên tiếng nói. Đường tu hắn không muốn ra tay trợ giúp chúng ta sao? Trương Thiết Xuân không hề cãi cọ, mà là khó hiểu mà hỏi. Cũng không biết là đường tu là thật đổ kỹ không được. Hay là hắn biết lần này thủy quá sâu, hắn ở bên đầu điện thoại kia thản thừa tự mình đổ kỹ quá kém không cách nào hỗ trợ. căn bản không để cho ta cơ hội nói chuyện liền đem điện thoại cúp. Cung Đại Long nghe vậy sắc mặt trở nên buồn bã, bất đắc dĩ thở dài nói, chuyện này, Đường Tu tại sao có thể như vậy chứ? Chuyện này nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, hiện tại liên quan đến không chỉ có riêng là thầy trò chúng ta mấy người bộ mặt chuyện, mà là toàn bộ Song Khánh tỉnh mặt mũi a. Hắn quá không có cái nhìn đại cục. Trương Thiết Xuân vẻ mặt tái nhợt mà nói, sư phụ đã theo chúng ta nói xong rất rõ ràng, Đường Tu cũng không phải sòng bạc người trong, mà là vòng tròn người bên ngoài. Cung Đại Long cười khổ một tiếng, lắc đầu, chúng ta tạm thời trước hết nghĩ biện pháp khác, Đường Tu bên này chỉ có thể lấy tình động, hiểu chi lấy lý từ từ thôi. Đường Tu ngủm Cung Đại Long điện thoại phía sau, hắn thu thập một hồi biệt thự, thì thi nhiên về tới trường học. Đường Tu lúc này đây xin nghỉ, chủ yếu chính là vì hoàn thành luyện khí giai đoạn thối thể. Nếu thối thể đã hoàn thành, Đường Tu tự nhiên không cần phải tiếp tục đứng ở bên ngoài. Kiếp trước Đường Tu hoàn toàn say tâm với tu luyện cùng đan đạo phù lục luyện khí chi thuật, hầu như không để ý đến chuyện bên ngoài, hoàn toàn không thông lõi đời. Thế cho nên sau cùng bị tình nhân và tri kỷ phản bội. Đời này đã có Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, cái này loại hoàn mỹ tuyệt thế thần công. Lại có kiếp trước vạn năm kinh nghiệm tu luyện cùng tri thức làm phụ trợ. Đường Tu căn bản là không lo lắng cho mình thực lực đề thăng thong thả. Cho nên hắn muốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực dùng ở cảm ngộ tình đời. Mài luyện tâm kỳ phía trên. Đường Tu tiến nhập phòng học lúc, hắn phát hiện tiểu đội thượng đồng học ánh mắt nhìn hắn vô cùng là xa lạ. Hơn nữa mơ hồ có một ít lời khó nghe bay vào trong tai. Bằng quyền tác tệ hại bắt nguyệt khảo đệ nhất danh, hắn thật đúng là đem chính mình trở thành hạng nhất đây. Có bản lĩnh lúc này đây nguyệt khảo tiếp tục cầm đệ nhất danh a. Thực sự cầm đệ nhất danh ngược. Lại không có lớn như vậy phổ. Ngũ ban Dương Kiên liên tục tốt mấy tháng nguyệt khảo số 1. Hắn còn không phải là mỗi ngày đều ở chăm chú học tập. Đường Tu phòng trừng cũng chính là chứng kiến gần sát tốt nghiệp. Cho nên nhịn không được điên cuồng một lần. Làm cho mọi người có thể tốt hơn địa nhớ kỹ hắn. Lấy sự thông minh của hắn làm sao khả năng thực sự bắt được đệ nhất danh chứ sao? Chấm chấm, bỗng nhiên nghe được những lời này lúc, Đường Tu trong lòng vô cùng là khó chịu, chẳng qua hơi một suy tư, Đường Tu liền bình thường trở lại, dù sao mình, trụy lạc, thời gian dài như vậy. Thành tích vẫn đội sổ, trong lúc bất chợt bắt được niên cấp đệ nhất danh, người khác không nghi ngờ thế là tốt rồi, như thế nào khả năng thích cùng tôn trọng chính mình đâu. Có thể thành tích mới ra tới sát vậy cũng lấy tạo thành oanh động. Cũng có thể trấn trụ một số người. Thế nhưng theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, thành tích mới ra lúc tới tạo thành oanh động hiệu quả sẽ từ từ tiêu thất. Ở một ít hữu tâm nhân gây xích mích cùng lời đồn chung. Thay vào đó là đố kỵ cùng oán hận. Thậm chí chửi bới, lão đại, đừng phản ứng bọn họ. Bọn họ dỗi rãnh chứng đau, một ngày bất loạn nói láo đầu sẽ chết cái kia loại. Chứng kiến Đường Tu trở về, Viên Sở Lăng không khỏi mừng rỡ. Hàn huyên một câu phía sau, phát hiện Đường Tu sắc mặt có điểm không bình thường. Sau tức thì liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thấp giọng thoải mái nói, không có việc gì, quay đầu chúng ta dùng thành tích đánh mặt của bọn họ chính là... Đường Tu gật đầu, sau đó mở ra bàn học, chuẩn bị từ bên trong xuất ra thư vốn lật xem. Mở ra bàn học trong nháy mắt, Đường Tu ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình vẻn vẹn 10 ngày không có tới trường học. Bàn học liền bị chất đầy, hơn nữa bạch hoa hoa tất cả đều là bài thi. Lão đại, ta quá bội phục ngươi, anh minh lựa chọn, chạy đến bên ngoài tiêu dao vui sướng. Không cần đối mặt vô cùng vô tận bài thi dằn vặt. Gì, lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi biến trắng? Ngươi cũng thay đổi cao. Ngươi chẳng lẽ chạy đi cả Dung đi? Viên Sở Lăng nói lấy. Trong lúc bất chợt phát hiện có điểm không đúng. Sau đó kinh hô thất thanh nói. Viên Sở Lăng thanh âm quá lớn. Lập tức liền đem trong phòng học ánh mắt hấp dẫn qua đây. Sau đó ánh mắt của mọi người đồng loạt địa toàn bộ phận tập trung đến Đường Tu trên thân. Nghe được Viên Sở Lăng lời nói, Đường Tu không khỏi lộp bộp một tiếng, sắc mặt cũng là biến hóa xuống. Tuy là thối thể sau khi chấm dứt, Đường Tu phát hiện mình thân cao hướng thượng thoan một đoạn. Thế nhưng sau khi gọi mấy cú điện thoại, Đường Tu trong lòng đang suy nghĩ sự tình, đem chính mình thân cao phát sinh biến hóa lớn sự tình làm cho đã quên. Đang ở Đường Tu chuẩn bị lên tiếng giải thích hai câu lúc, bên tai truyền tới ngôn ngữ cũng là làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Mập mạp, ngươi không khoác lác sẽ chết a. Đường Tu ngay cả học phí cũng còn thiếu rất, hắn có thể có tiền đi cả Dung. Nếu như cả Dung có thể cải biến thân cao, ta cũng đi cả Dung. Mập mạp một ngày liền biết hô to gọi nhỏ hấp dẫn mọi người chú ý lực. Không cần phản ứng thằng nhãi này. Đường Tu thân cao tuy là phát sinh biến hóa, nhưng là bởi vì hắn tới 10 ban thời gian tổng cộng cũng liền hơn một nguyệt. Hơn nữa hắn phần lớn thời gian đều ngồi ở chỗ ngồi của mình thượng không có làm sao nhúc nhích. Chưa cùng tiểu đội thượng đồng học sản sinh lẫn nhau động. Điều này sẽ đưa đến hắn ở trong lớp tồn tại cảm giác phi thường yếu. Muốn không phải là bởi vì Tô Tường Phi tận lực gây xích mích, 10 ban đồng học căn bản cũng sẽ không quan tâm Đường Tu một người như vậy. Bọn họ càng sẽ không đi quan tâm Đường Tu thân cao cùng da thịt hắc bạch. Đường Tu cho là mình thân cao biến hóa sẽ khiến oanh động cùng ngờ vực vô căn cứ. Sự thực lại làm cho trong lòng hắn một tảng đá rơi xuống địa. Mọi người vẻn vẹn trắng Viên Sở Lăng liếc mắt, châm chọc khiêu khích Viên Sở Lăng vài câu phía sau, liền mỗi người đi làm việc chính mình sự tình đi. Không hề phản ứng Viên Sở Lăng, thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Viên Sở Lăng vẻ mặt nghi hoặc địa quan sát Đường Tu liếc mắt, trong miệng cũng là nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm nói. Ta con mắt luôn luôn rất độc, không có đạo lý phạm sai lầm a. Chẳng lẽ là gần nhất làm bài thi làm mơ hồ? Nghe được Viên Sở Lăng tiếng lẩm bẩm, Đường Tu xem như là triệt để yên lòng. Toàn bộ tinh thành nhất trung, Viên Sở Lăng là theo chính mình đi được gần nhất người. Nếu như ngay cả Viên Sở Lăng đều không xác định chính mình trên thân có hay không xảy ra biến hóa lớn, như vậy người khác thì càng không cách nào xác định. Tới Vu gia người, Đường Tu căn bản liền không lo lắng. 17-18 tuổi vốn chính là thân thể tăng vọt thời điểm. Chính mình lại là một tháng về nhà một lần. Mẫu thân cũng không thấy hội mỗi lần quan tâm chiều cao của chính mình. Trong lúc bất chợt chứng kiến chính mình thân cao hướng thượng thoan một đoạn, mẫu thân có thể sẽ ngạc nhiên, có thể sẽ kinh hỉ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi và sợ. Cùng Đường Tu hàn huyên một lát sau, Viên Sở Lăng liền bắt đầu vùi đầu đọc sách ôn tập. Có lẽ là Viên Sở Lăng triệt để thả khúc mắc, có lẽ là thay đổi một hoàn cảnh sau đó, Viên Sở Lăng tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Đường Tu nhìn ra được, Viên Sở Lăng không lại giống như trước đây như vậy vui cười đùa giỡn, mà là đang rất chú tâm cố gắng học tập. Nhìn lướt qua trong bàn học bài thi, Đường Tu liền đem bọn họ toàn bộ nhào nặn thành một dạng ném vào thùng rác. Đường Tu cũng không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở nhàm chán tập đề tài cùng bài thi phía trên. Tài lữ pháp địa, tiền ở vị trí đầu não. Chính mình kế tiếp nhất ứng với nên làm sự tình là tìm đến một cái ổn thỏa kiếm tiền lộ số, mà không phải là thi vào trường cao đẳng. Con đường tu luyện ý tứ là pháp, lữ, tiền, địa, bốn chữ, có vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết ở. Đường Tu không lo tu luyện phương pháp, địa cầu thượng vô cùng có thể là mạt pháp thế giới. trừ mình ra bên ngoài không có bất kỳ tu luyện giả. Đường tu đồng dạng không có nghĩ qua muốn tìm đồng tu hoặc là đạo hữu. Còn như tu luyện trang sở, trại Sơn Bình phía trên Thiên Cung đã tải khởi công, đường tu tạm thời cũng không cần lo lắng. Duy chỉ có đối với tiền tài một khối này, đường tu không được không nặng coi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.